Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 100, Ôn Hù Hù mặc quần áo chỉnh tề cho con, sau đó liền dỗ Hoắc Dận ăn cháo thảo dược cô mang tới. Dì Trần nhìn cảnh hai mẹ con cô mà tức đến nghiến răng nghiến lợi giận dần. Chúng ta ra vườn hoa vận động một chút được không? Sau khi ăn bánh đậu xanh xong, Ôn Hù Hù thấy mặt trời hôm nay đặc biệt tốt. Từ khía cạnh sức khỏe của Hoắc Dận, cô muốn con trai ra ngoài để đổ mồ hôi. Thế nhưng, Hoắc Dận lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh xuống. Không đi, Dận Dận, trẻ con là phải vận động nhiều như vậy mới có thể làm cho sức khỏe tốt hơn. Nếu con khỏe lại có thể đi nhà trẻ, nơi đó có nhiều bạn nhỏ chơi với con. Con không vui sao? Không vui, nhất định là không vui. Ôn Hù Hù không thể nào ngờ được cậu con trai lớn của mình lại nói câu này. Tâm trạng đứa con này của cô đột nhiên rất tệ. Hoắc Dận ngay lập tức đem Transformer đang chơi trong tay ném xuống rồi chạy đi. Ôn Hù Hù vội vàng đuổi theo. Dận Dận, con đừng chạy, chờ gì một chút. Không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên Hoắc Dận lại xúc động mạnh như vậy? Ôn Hù Hù như chết lặng. Ôn Hù Hù đuổi tới cửa phòng, vốn định dỗ dành Hoắc Dận nhưng sau khi chạy đến phòng mình. Phanh, một tiếng Hoắc Dận đóng sầm cửa lại. Dận Dận, con mở cửa ra đi, con đừng giận. Có phải dì nói sai gì không? Cho dì vào chúng ta cùng nói chuyện được không? Không phải cô có bản lĩnh lắm sao? Làm sao vậy? Cô chọc phải tổ ong vò vẽ rồi à? Không biết dì đi lên trần lúc nào? Nhìn thấy một màn như vậy, ở bên cạnh châm chọc khiêu khích. Tâm trạng Ôn Hù Hù đang phiền não nghe được câu này lập tức ánh mắt sắc bén nhìn về phía dì Trần. Dì thử nói thêm một chữ nữa xem, có tin tôi cho dì không mở miệng được nữa hay không? Dì Trần chưa bao giờ thấy Ôn Hù Hù hung ác như lúc này. Sau lưng truyền đến cảm giác rùng rợn nờ và tất nhiên là dì ta không dại gì mà chọc vào nữa. Người phụ nữ này, từ khi nào trở nên hung dữ như vậy? Nhìn thấy Ôn Hù Hù tức giận, dì Trần mất đi vẻ kiêu ngạo ban đầu mà hạ giọng nói. Là do cô đề cập đến nhà trẻ, tiểu thiếu gia trước giờ không thích nhà trẻ và càng không muốn đi nhà trẻ. Không muốn đi nhà trẻ, vì sao? Ôn Hù Hù rất ngạc nhiên, ghét nhà trẻ, tại sao? Đúng là Hoắc Dận không muốn nói chuyện hay ở chung với người khác. Nhưng vì sao ngay cả nhà trẻ cũng không muốn đi chứ? Xét về mặt tâm trạng của cậu không đến mức nghiêm trọng như thế này. Ôn Hù Hù cảm thấy chuyện này không bình thường, cô cảm thấy nên chờ sau khi Hoắc Tư Tước trở về nói chuyện với hắn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cách chương.